Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2061, chương 2065, rút thưởng. Hạ Minh có chút không hiểu nhìn xem cái này heo hai. Có chút không hiểu rõ heo hai đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Thuốc gì cùng hắn cùng một chỗ tại bên ngoài sóng. Hạ Minh nhìn một hồi. Heo hai bị Hạ Minh nhìn toàn thân đều là có chút không được tự nhiên. Heo hai nhịn không được nói. Lão đại, đây rốt cuộc được hay không a? Ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh trực tiếp đập vào heo hai trên ót. Tức giận nói, ngươi muốn tại bên ngoài. Người nào quản ngươi? Ngươi không phải mình có thể ra ngoài sao? Nè, heo hai nghiêm chỉnh không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà sẽ nói như vậy. Liền nói ngay, khụ khụ, đa tạ lão đại, đa tạ lão đại. Heo hai có chút hoa chân múa tay đập lấy cánh, bộ dáng xem ra có chút buồn cười. Một con lợn mọc cánh cũng xác thực là có chút buồn cười. Đây là trong lịch sử con thứ nhất mọc cánh heo. Hạ Minh phất phất tay, không kiên nhẫn nói ra, không có chuyện lập tức xéo đi, đừng đến phiền ta. Vâng vâng vâng, lão đại, ta cái này rút lui. Heo hai thân hình nhất động, chính là biến mất tại cái này tại chỗ. Nghiêm chỉnh là ngủ ngon đi. Hạ Minh cũng đã thành thói quen heo hai tính cách. Nhìn thấy heo hai rời đi, cũng chỉ là lắc đầu a. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hạ Minh thấp giọng nói, tiến vào hệ thống, ngay sau đó. Hạ Minh trước mắt lóe lên, chính là tiến vào hệ thống này, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh vừa bước vào hệ thống chốc lát. Một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra, nói, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 2 triệu vinh dự điểm, hiện tại ký chủ nắm giữ 2.240.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiến hành rút thưởng? Nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lập tức nhiều 2 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh cũng là có chút nho nhỏ kích động. Cái này 2 triệu vinh dự điểm, thì tương đương với có thể rút thưởng 20 lần a. Đây cũng là tương đương không ít. Hạ Minh lắc đầu, nói, tạm thời không rút thưởng. Lập tức đem ta luyện dược đẳng cấp tăng lên tới cấp 9 luyện dược sư. Ký chủ theo cấp 7 tăng lên tới cấp 9. Cần phải hao phí 1,5 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng thăng cấp? Hệ thống thanh âm khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Riêng là nghe được cái này khủng bố số lượng vinh dự điểm. Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút đau lòng. Đây chính là 1,5 triệu vinh dự điểm a. Chính mình vừa mới thu hoạch được 2 triệu vinh dự điểm. Cứ như vậy không? Thăng cấp, Hạ Minh cắn răng nói. Ngoặc kép, ký chủ luyện dược sư đẳng cấp tăng lên. Khấu trừ ký chủ 1,5 triệu vinh dự điểm. Ông, đột nhiên, Hạ Minh cảm giác mình não tử một trận phình to. Một cỗ bành trướng tin tức, giống như trường giang chi thủy đồng dạng. Sôi trào mãnh liệt chảy vào trong đầu của mình. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh tại điên cuồng nhận lấy cỗ này bành trướng tin tức. Loại này căng đau cảm giác đại khái tiếp tục 1 phút đồng hồ thời gian. Hạ Minh lúc này mới toàn thân chấn động, có chút kích động nói, đây chính là cấp 9 luyện dược sư. Hạ Minh có chút không thể tin tưởng, chính mình vậy mà liền như thế tấn cấp 9 luyện dược sư. Hạ Minh cũng là có chút tiểu giật mình. Đây chính là cấp 9 luyện dược sư. Cái này cấp 7 cùng cấp 9 ở giữa có chênh lệch rất lớn. Loại này chênh lệch cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút nho nhỏ rung động. Hệ thống, ta nếu là thăng cấp trở thành luyện đan đại sư, cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh lúc này hỏi. Ngoặc kép, ký chủ nếu là muốn thăng cấp làm luyện đan đại sư, cần 900.000 vinh dự điểm. Trước mắt ký chủ chỉ có 740.000 vinh dự điểm. Tạm thời không cách nào thăng cấp. 900.000 vinh dự điểm sao? Hạ Minh tâm thần nhất động. Đối với cái này có chút ý động. 900.000 vinh dự điểm. Nói nhiều cũng không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Có điều rất nhanh Hạ Minh thì cau mày một cái. Cái này nếu là như thế thăng cấp đi xuống. Cái này phía sau còn đến cần bao nhiêu vinh dự điểm? Chỉ sợ cái này cần vinh dự điểm cũng là một cái con số trên trời. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn thật sâu hít một hơi, đem chính mình cái kia có chút táo bạo tâm an tĩnh lại. Nói, hệ thống, ta hiện tại muốn tiến hành rút thưởng. Ngoặc kép, hệ thống ngay tại chuyển đổi trang cảnh. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Ngay sau đó trước mặt cũng là xuất hiện một cái vòng quay lớn. Hạ Minh xem một chút, có chút quen thuộc vòng quay lớn. Cái này bên trên vẫn như cũ là khắc họa lấy 4 cái khu vực. Chỉ bất quá, cái này khu vực thu hoạch đến đồ vật, cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hạ Minh hít sâu một hơi, liền nói ngay, hệ thống, tiến hành rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ tiến hành rút thưởng, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh thì phát giác được, chính mình vinh dự điểm tại thời khắc này, trong nháy mắt thiếu khuyết 100.000, biến thành 64 vạn. Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì hệ thống, một đôi mắt, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt cái này đĩa quay. Giờ khắc này, đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng xoay tròn, tốc độ tương đương nhanh. Mà hạ đôi mắt sáng cũng là nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Tựa hồ là đang chờ đợi vòng quay lớn dừng lại. Thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại. Hạ Minh nhìn lấy kim đồng hồ tại cái này 4 cái khu vực không ngừng biến hóa. Một trái tim cũng là tại thời khắc này biến đến khẩn trương lên. Hắn nhìn chằm chằm đĩa quay. Sợ là bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Kim đồng hồ đạt tới đỉnh phong tốc độ quá nhanh cũng là chậm lại. Hạ Minh gắt gao chừng lấy cái này đặc thù loại. Đặc thù loại, đặc thù loại. Hạ Minh nhắc tới phảng phất là bị nghe được đồng dạng. Cái này kim đồng hồ chậm rãi đi vào tiêu hao loại. Chỉ bất quá kim đồng hồ lại là không có dừng lại, mà là tiếp tục chuyển động. Khi đi tới kỹ năng này loại thời điểm, Hạ Minh một trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Bởi vì giờ khắc này kim đồng hồ biến đến cực kỳ chậm chạp. Mà kỹ năng này loại sở chiếm cứ khu vực trong, cũng là thứ hai thiếu một khối khu vực. Vì vậy, Hạ Minh còn có hy vọng. Đi a, lại đi một bước, ta dựa vào. Hạ Minh nhìn đến cái này tùy thời có thể dừng lại kim đồng hồ. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Cái này kim đồng hồ chậm động tác chậm. Đối với Hạ Minh tới nói, có thể nói là một ngày bằng một năm. Thì kém một bước, thì kém một bước. Đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, thì kém một chút. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm cái này kim đồng hồ, có chút kích động nói ra. Giờ khắc này, cái này kim đồng hồ phảng phất là hết sạch sức lực đồng dạng. Còn kém một tí tẹo như thế, lại là làm sao đều đi không được. Nhưng là cái này kim đồng hồ lại vẫn còn có chút rung chuyển. Bộ dạng này, dường như tùy thời đều có thể bước vào cái này đặc thù loại đồng dạng. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm đĩa quay. Hắn thật hận không thể dùng ngón tay lập tức cho hắn đẩy đến cái này đặc thù loại bên trên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Cũng chính là ở thời điểm này, một trận gấp rút mà thanh âm lạnh như băng tại Hạ Minh trong đầu tùy theo vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, hệ thống này thanh âm đến, cũng là lệnh hắn biết. Hắn khen thưởng đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,